Anh hít sâu một hơi sờ mặt cô. Em tắm trước đi, anh ra ngoài cho tỉnh táo. Triệu Thế Âm dè dặt rũ mắt xuống. Chu Khải Thâm còn nhanh hơn cô, giở khăn tắm quấn quanh hông. Cửa phòng tắm đóng lại, chỉ còn tiếng nước tí tách. Chu Khải Thâm chân trần dẫm trên sàn gỗ, tạo thành một chuỗi vệt ướt. Anh vào phòng làm việc, lười mặc đồ, hai tay chống dọc bàn, hơi khom lưng, múi cờ thoát ẩn thoát hiện. Cửa sổ sát đất chỉ kéo lên một lớp rèm mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh tòa nhà CCTV mới xây dựng. Chu Khải Thâm nhìn mãi rồi bật cười, cúi đầu, hít thở thật sâu. Phòng tắm nằm trong phòng ngủ chính. Lúc Triệu Tây Âm tắm xong ra ngoài, không thấy ai trong phòng. Cô cũng không vội vàng đi tìm mà nhìn chiếc áo sơ mi đen đặt trên giường, theo bản năng mím môi. Chu Khải Thâm tĩnh tâm ở phòng làm việc, muốn khôi phục tâm trạng một chút rồi sẽ vào phòng ngủ. Chợt nghe thấy hai tiếng gõ cửa, anh nghiêng đầu, cái đầu nhỏ của Triệu Tây Âm ló ra. Cô giáo hạt nháy mắt. Anh Chu, anh không đến ngủ với em sao? Chu Khải Thâm cười. Em ngoan đi, chờ anh một chút. Em không đợi, bây giờ anh phải ngủ với em. Triệu Tây Âm vừa nói vừa đẩy cửa. Sau khi cánh cửa hoàn toàn mở rộng, cô hiện ra trong chiếc áo sơ mi đen của Chu Khải Thâm, chỉ cài một cúc cho có lệ. Làn da con gái trắng trẻo, đen trắng tương phản, đánh sâu vào thị giác. Ánh mắt Triệu Tây Âm rất sáng, trơn bóng như nước chảy. Cô tiến đến gần anh, mỗi một bước trong mắt lại hiện lên một vòng gợn sóng. Sắc mặt Chu Khải Thâm tối đi mấy phần. Anh lười nhác đứng dựa vào bàn, mái tóc nửa khối rũ trên trán, sau lưng là đêm tối, trước mắt là người đẹp. Anh kẹp ở giữa, cảm nhận được áp lực vô hình dồn dập tựa như ánh đao lướt qua. Lúc Triệu Tây Âm thật sự muốn dạy dỗ anh không hề có chút sức phản kháng nào. Triệu Tây Âm ôm cổ anh, nhón chân nhẹ giọng thì thầm bên tai anh. Anh Chu, em múa cho anh xem nhé. Chu Khải Thâm ngẩn ra. Triệu Tây Âm từ 5 tuổi bắt đầu múa cho rất nhiều người xem, chỉ có anh chưa từng chính thức thưởng thức qua. Cô cười khanh khách lùi về sau 2 bước, nắm vạt áo sơ mi ngắn ngủi, nhún người làm lễ công chúa. Nụ cười của Chu Khải Thâm càng sâu kín hơn. Anh vòng tay quanh eo, nhấn mày. Triệu Tây Âm chọn một bản nhạc cho vào máy hát, giọng nữ mê hoặc lập tức vang lên làm dịu bầu không khí. Đó là một bản nhạc ra tiếng Anh. Triệu Tây Âm hòa vào tiết tấu. Mỗi một ánh nhìn lướt tới, Chu Khải Thâm liền có chút choáng ngợp. Anh thấy chiếc áo sơ mi đen dường như có sự sống, vừa linh hoạt lại mềm mại. Một lát giống như nước mùa xuân, một lát lại như dáng mây tươi đẹp. Sau đó, chiếc cúc cài lỏng lẻo tự tua ra, chiếc áo lại trở thành dãy núi phập phồng, cuộn sóng quay cuồng. Thân thể trẻ trung căng đầy nhựa sống, cô chậm rãi đi về phía anh, từng bước, giống như con mèo chưa thỏa mãn. Triệu Tây Âm ôm lấy Chu Khải Thâm, 10 ngón tay đan nhau, dắt anh khẽ lắc lư theo nhạc. Trăng sáng phong tình, gió xuân nhẹ lướt, Chu Khải Thâm gạt đi đồ vật trên bàn, sau đó không tính là ôn nhu, đẩy Triệu Tây Âm lên. Cho đến lúc này, Triệu Tây Âm vẫn rất ung dung. Dựa theo biểu hiện trong phòng tắm vừa nãy của Chu Khải Thâm, nhiều nhất đại khái không vượt quá 1 phút đồng hồ. Cô đang vui mừng chưa được nửa giây. Mẹ nó, nước mắt tuôn rơi. Sau nửa đêm, Triệu Tây Âm đã choáng váng. Hình dung như thế nào nhỉ? Giống như buổi đêm đi dạo quanh nhà một lần. Phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách, thậm chí anh khát nước cũng không đỡ buông tay, ôm người đến phòng bếp. Ký ức cuối cùng của Triệu Tây Âm là khung cửa sổ sát đất bức tường phía nam trong phòng ngủ chính. Chu Khải Thâm ấn điều khiển từ xa, rèm cửa được kéo ra hoàn toàn. Ánh đèn neon của CBD không chút keo kiệt tràn vào. Triệu Tây Âm túm lấy cánh tay Chu Khải Thâm, dùng hết toàn lực nhưng vẫn yếu ớt như cũ mắng anh. Anh Chu, anh biến thái. Tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã sáng tỏ. Chu Khải Thâm đã lâu lắm không ngủ trễ như thế. Anh chờ mình vẫn không muốn động, ôm Triệu Tây Âm không cho cô dãy ra. Anh rèn luyện thân thể rất khoa học, bắp thịt đầy đặn, không quá vạm vỡ, vừa đủ gợi cảm. Triệu Tây Âm bị xương hông của anh đập vào ê ẩm thắt lưng, hết sức bất mãn muốn tránh khỏi. Câu nói đầu tiên của Chu Khải Thâm lại là: "À, thầy giáo Triệu tối qua không gọi cho em." Triệu Tây Âm nóng bừng mặt: "Không gọi." Chu Khải Thâm ừ một tiếng: "Ba em dễ giải quyết hơn em nhiều." "Này." Triệu Tây Âm lập tức tỏ thái độ, lật người đối mặt với anh: "Em không dễ giải quyết khi nào? Đừng nói như thể em giống người đàn bà đánh đá chứ." Chu Khải Thầm à một tiếng bình tĩnh nói. Tối hôm qua khá dễ giải quyết. Triệu Tây Âm cười đứng dậy, chân dài bước qua, hết sức linh hoạt trở mình ngồi trên người anh. Cô làm bộ bóp cổ anh. Chu Khải Thầm kéo đờ ráp trải giường trùm lên hai người. Thế giới nháy mắt trở thành màu đen. Hai người ôm nhau, tất cả tiếng kháng nghị của Triệu Tây Âm đều bị ngăn lại trong nụ hôn dài. Lần này không kéo quá lâu. 11 giờ, hai người rời giường rửa mặt. Chu Khải Thầm còn tắm rửa, vừa lau tóc vừa đứng ở cửa ngắm cô. Hôm nay em không luyện tập à? Thói quen của cô vào sáng sớm sau khi rời giường là đứng ở đâu đó ép chân, tạo thành hình chữ mã gì đó. Triệu Tây Âm nhìn gương căm giận nói. Chân đau, không ép được. Chu Khải Thầm gật đầu. Cũng phải, tối qua anh đã giúp em luyện tập rồi. Triệu Tây Âm quay đầu cửa trách. Tránh ra xa một chút. Chu Khải Thầm cười rạng rỡ, trở về phòng ngủ thay quần áo, cũng không hề kiêng nể gì cô, buông khăn tắm xuống. Quần lót của anh đều có màu đen, mặc quần tây lên, dáng hình nửa người trên cực kỳ nổi bật. Chu Khải Thầm vốn mất mặc sơ mi, tay ngừng một lát lại đổi thành áo cao cổ cashmere. Lát nữa còn phải ra ngoài làm việc, trên cổ đều là vết cào của cô tối hôm qua. Hôm nay anh đi đâu? Triệu Tây Âm dựa ở cạnh cửa. Đi gặp một người bạn. Chu Khải Thầm nhìn cô qua gương thay đồ. Cùng đi không? Không được, em có chút chuyện. Triệu Tây Âm hỏi. Anh biết Tô Dĩnh không? Hôm nay Chu Khải Thầm không mặc âu phục, chỉ khoác một chiếc áo ngắn màu đen. Biết, cái người không nhiệt tình với em. Anh nghiêng đầu. Làm sao? Tỏ thái độ với em. Không phải. Triệu Tây Âm nói. Cô ấy muốn em quay xong bộ phim này thì tới trung tâm nghệ thuật múa, học bài nghề vân buôn nguyệt, sau đó đi theo cô ấy lưu diễn trong nước. Chu Khải Thầm hỏi. Em có ý định gì? Em còn chưa nghĩ ra đây. Triệu Tây Âm bĩu môi. Bên này còn chưa quay xong, tạm hoãn một chút vậy. Chu Khải Thầm ừ một tiếng. Anh không can thiệp vào quyết định của em, thế nào cũng được. Triệu Tây Âm cười chạy tới, từ phía sau ôm eo, cọ mặt trên lưng anh. Ông chủ Chu sao lại đẹp trai thế này chứ? Chu Khải Thầm bị cô cọ đứng không vững, cười nói. Sau này đều là của em. Hai người chuẩn bị xong, vừa đứng trước cửa, Chu Khải Thầm lấy ra đồ vật gì đó trong ngăn kéo, đi đến bên cạnh Triệu Tây Âm đang thay giày, nhét vào lòng bàn tay cô. Chạy tới chạy lui, không có phương tiện. Chiếc giày này em dùng tạm đi, không chạy quen anh đuổi cho em cái khác. Là một chiếc áo đi mới tinh. Triệu Tây Âm đã lấy bằng lái nhiều năm, kinh nghiệm lái xe không hề ít. Chu Khải Thầm cũng từng dạy cô, đi một mình ra đường không thành vấn đề. Hai người đều đã đến mức độ này, vạch rõ giới hạn thật sự không cần thiết. Triệu Tây Âm hào phóng nhận lấy, còn đắc ý cô qua. Sau này đổi thành em tới đón anh tan làm. Chu Khải Thầm giắt tay cô. Vô cùng vinh hạnh. Không biết anh mua xe mới lúc nào, thủ tục giấy tờ đều đầy đủ. Sau khi Triệu Tây Âm quen đường liền tăng tốc độ, lái xe đến trung tâm nghệ thuật ở ngoại ô của Tô Dĩnh. Bên này, Chu Khải Thầm đi về hướng ngược lại, tới hành tây. Chu tiên sinh, mời đi bên này. Y tá dẫn đường đi lên lầu 3, con đường sạch sẽ sáng sủa, hai bên là văn phòng của các bác sĩ. Chu Khải Thầm đi đầu đẩy cửa bước vào, gật đầu nói. Bác sĩ Hồ. Người này dáng vẻ mảnh khảnh, hào hoa phong nhã, chừng ngoài 40. Anh ta nói. Khải Thầm, ngồi đi. Kết quả kiểm tra thế nào? Có rồi. Bác sĩ Hồ lấy từ trong ngăn kéo ra tập tài liệu, lật tới một tờ rồi đưa cho anh, sau đó chỉ tay vào một mục trong đó. Chu Khải Thầm hiểu được, ngẩng đầu. Anh có đề nghị gì? Bác sĩ Hồ nói. Quan sát trước đã, nếu triệu chứng khó chịu của cậu liên tục kéo dài thì kiểm tra lại lần nữa. Chu Khải Thầm trầm mặc. Được, tôi biết rồi. Di chuyển qua bên này thêm một chút. Tiêu Tiêu, em nhìn thẳng, đội hình không thẳng. Đúng, lộn lại rất tốt. Tô Dĩnh ở bên dưới đích thân hướng dẫn. Đây hẳn là sân khấu luyện tập của các diễn viên trẻ. Dáng vẻ họ non nớt nhưng nét mặt chăm chú, nhảy hết sức nghiêm túc. Tô Dĩnh đối xử bình đẳng với họ, sau đó trở về chỗ đặt máy quay kiểm tra hiệu quả. Em cảm thấy thế nào? Cô ấy chợt hỏi Triệu Tây Âm đang đứng bên cạnh. Chỗ này. Triệu Tây Âm vươn tay khoanh tròn bên trái. Đội hình bên đây quá tròn, mà hàng phía trước, cô nhìn tam giác này xem, rất nghiêm chỉnh, hơi mất tự nhiên. Tô Dĩnh suy nghĩ một lát, đứng thẳng dậy gọi. Châu Vũ và Tiếu Điềm đổi vị trí. Nhìn qua, cô ấy gật đầu. Quả thật tốt hơn rất nhiều. Sau đó Triệu Thầy Ấm yên lặng lui sang bên, không quấy rầy cô ấy làm việc. Mấy phút sau, Tô Dĩnh đi tới đưa cho cô một chai nước. Cân nhắc thế nào rồi? Triệu Thầy Ấm chần chờ một chút hỏi. Cô giáo Tô, nếu em ký hợp đồng với cô, có quy định nào khác không? Ví dụ như? Như là trong thời gian hợp đồng không được yêu đương, không thể kết hôn vân vân. Triệu Thầy Ấm càng nói càng nhỏ. Không. Tô Dĩnh bình tĩnh đáp. Sau 2 giây, có lẽ cảm thấy ý nghĩ của cô thật sự quá vớ vẩn. Bèn dùng ánh mắt không kiên nhẫn, em có đầu óc hay không, nhìn cô. Tôi không cần em đi diễn phim thần tượng. Yêu đương hay không liên quan gì đến tôi. Em nhảy thật tốt cho tôi. Em muốn làm gì cũng được. Triệu Tây Âm phình má. Ồ. Tô Dĩnh tỉnh mắt thấy, trong lòng biết rõ cô hỏi như vậy nhất định có nguyên nhân. Nói thẳng. Cô giáo đới cũng tìm em. Triệu Tây Âm ngạc nhiên, nhìn biểu cảm của cô, đáp án đã quá rõ ràng. Tô Dĩnh lướt xéo cô một cái. Vậy sao em không chấp nhận? Em không muốn đóng phim. Triệu Tây Âm ngây ngốc giả bộ. Tô Dĩnh nói. Cô giáo đới hiện giờ hô mưa gọi gió, làm gì tiếng tăm cũng vang xa vạn dặm. Em là học trò cưng của cô ấy. Lúc cô ấy cần em lại gia nhập vào đội của tôi. Có nghĩ tới chuyện sẽ khiến tình cảm của trò hai người sứt mẻ không? Giọng nói của Tô Dĩnh rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Rõ ràng đã ném ra cành ô liu, nhưng lại giống như không thèm để ý chút nào. Nói trắng lợi hại ra, ý tứ rất rõ ràng. Em muốn tới thì hãy cân nhắc kỹ nặng nhẹ, đừng đến lúc đó lại ra vẻ do dự, làm chuyện xấu. Triệu Thầy Ấm nghĩ một lát hỏi. Cô giáo Tô, có phải em làm cô khó xử không? Không khó xử. Em tới tôi hoan nghênh, không tới tôi cũng hiểu. Thái độ Tô Dĩnh vẫn trước sau như một, có kiên quyết, kiêu ngạo, bằng quan đứng ngoài, im lặng quan sát. Hồi lâu sau lại nói. Tôi biết cô đới muốn chuẩn bị một bộ phim mới. Tôi cũng không ôm nhiều hy vọng, cứ coi như tôi chưa từng nhắc đến. Triệu Thầy Ấm cười cười. Cô giáo Tô, cô rất giống bác của em. Tô Dĩnh hơi chuyển mắt, lạnh thêm 2 phần. Bác của em bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi. Tô Dĩnh tức xanh mặt, quay đầu gọi trợ lý. Trưa nay không đặt cơm cho cô ta, để cô ta nhìn chúng ta ăn. Triệu Thầy Ấm hối hận cắn lưỡi, đáng thương nói. Xin lỗi, em không nói cô già. Tô Dĩnh ra vẻ nghiêm khắc xoay người, khóe miệng lại cong lên. Triệu Thầy Ấm xem xong 2 buổi diễn tập, 4 giờ chiều rời khỏi trung tâm nghệ thuật về nội thành. Chiếc xe thể thao Audi TT này có màu trắng ngọc trai, đi trên đường rất nổi bật. Ngã từ phía trước, thời gian đèn đỏ hơi dài. Trong chiếc Mercedes-Benz màu đen, người lái nhấn nút đỗ xe. Hôm nay thời tiết Bắc Kinh rất tốt, nắng ấm ngập tràn, gần trọng vạng mà ánh mặt trời vẫn rực rỡ như cũ. Trang Khâu vừa nói chuyện điện thoại xong, chiếc điện thoại cầm trong tay vẫn còn nóng. Anh ta kéo xuống một nửa cửa kính xe cho thông khí, ánh mắt vừa lao ra ngoài đã dừng lại. Trong chiếc Audi, Triệu Tây Âm cúi đầu không biết có phải trả lời tin nhắn hay chăng. Cô búi tóc đuôi ngựa, nét mặt nghiêng xinh đẹp lộ ra. Trang Khâu hứng thú bắt chéo chân, khoanh tay, ánh mắt trần trụi nhìn sang. Triệu Tây Âm phát hiện gì đó, theo bản năng ngoái qua. Thấy Trang Khâu, cô hơi sừng sốt. Trang Khâu kéo hết cửa kính xe xuống, cười hiếp mắt, vẫy tay với cô. Triệu Thế Âm hơi gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc đóng cửa kính xe. Đèn xanh bật lên, chiếc xe thể thao vèo một tiếng lái khỏi. Chật chật. Chàng Khâu tấm tắc tán thưởng, sau đó cầm lấy điện thoại. Sau khi nối máy, miệng nam mô bụng một hồ dao găm nói. Cô đới, tôi mới đi qua Thượng Vạn, cô đoán xem tôi thấy ai? Địa danh này đới Văn Tâm dĩ nhiên biết, trung tâm nghệ thuật của Tô Dĩnh ở đó. Giọng nói của bà ta có chút vật ý. Giám đốc Trang thấy ai? Bạn học Tiểu Triệu. Trang Khâu cười ha hả nói. Đới Văn Tâm sao không nghĩ ra. Sau vài giây yên lặng, điện thoại bị cúp. Trang Khâu thầm mắng. Còn định bày trò với ông đây. Thư ký của anh ta ngồi ghế phụ lái, quay đầu nói. Đừng tức giận, cô giáo đới còn phải xin anh đầu tư phim của bà ta. Đến lúc đó bày sắc mặt cho bà ta xem. Trang Khâu suy một tiếng. Không vội, giữ bà ta lại còn hữu dụng. Trên đường, Triệu Tây Âm gọi điện cho chú Khải Thâm. Anh trả lời rất nhanh, khẽ nói một tiếng. Ừ, anh ở chỗ nào vậy? Công ty. Chú Khải Thâm đáp rồi nói với người bên cạnh. Sách dự án ngày mai chuyển cho Á Hối, để kỹ sư trưởng Lâm kết nối kỹ thuật với họ. Triệu Tây Âm lập tức hạ thấp giọng. Đang họp à? Vậy em cúp nha. Không sao. Chú Khải Thấm hỏi. Xong chuyện rồi. Vâng. Vậy em tới đây đi, chờ anh cùng nhau về nhà. Nghe được chữ nhà, Triệu Tây Âm bất giác cười. Nhìn con đường phía trước, ngay cả đèn đỏ cũng trở nên đáng yêu. Đến kình mộ, Triệu Tây Âm đi thắng máy lên tầng trên, sau đó lặng lẽ đẩy cửa phòng làm việc của anh ra. Chú Khải Thầm ngồi sau chiếc bàn gỗ đỏ to rộng, đối diện có 4-5 người ngồi. Thư ký Tử ngồi sau chú Khải Thầm ghi biên bản cuộc họp. Động tác của Triệu Tây Âm rất nhẹ nhàng, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại. Chú Khải Thầm cách khoảng không hơi hất cằm với cô. Triệu Tây Âm ăn ý làm động tác ok, sau đó ngồi vào chỗ tiếp khách cách đón 5-6 mét. Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, đồ dùng cá nhân của chú Khải Thầm rất được chăm chút. Bộ ghế sofa tiếp khách cũng phải từ 200 ngàn trở lên. Triệu Tây Âm quy củ ngồi xuống, thi thoảng lại nhìn sang bên. Chú Khải Thầm cởi áo khoác, chiếc áo len cashmere màu xám đen mỏng bó sát người. Phần lớn thời gian anh lắng nghe, rất ít nói, nhưng vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Hơn nữa có thói quen nhìn vào người lên tiếng. Trên bàn có một bao thuốc, nhưng từ lúc Triệu Tây Âm tiến vào, chú Khải Thầm cực tự giác cất vào ngăn kéo. Ông chủ không hút thuốc, những người khác cũng theo sau dập thuốc. Triệu Tây Âm chơi điện thoại, ngồi ở trung tâm nghệ thuật cả ngày. Đêm qua lại bị người đàn ông này lăn lộn mất nửa cái mạng, rảnh rỗi một cái, mệt mỏi liền kéo đến. Triệu Tây Âm nghiêng đầu, chậm rãi ngủ mất. Hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể sản xuất mẫu mới nhất, chiều cao cao nhất của thang máy thẳng đứng là... Giám sát kỹ thuật đang báo cáo, chú Khải Thầm đột nhiên ra tay ám hiệu tạm dừng. Anh đứng lên, thuận tay cầm chiếc áo vest đặt trên lưng ghế, trong ánh mắt của mọi người, đi tới bên Triệu Tây Âm. Chú Khải Thầm cúi người xuống, nhẹ nhàng đắp áo lên người cô. Triệu Tây Âm nhắm mắt, vô thức gượng mình. Anh lập tức dịu dàng vỗ về. Chờ cô an ổn lại mới trở về bàn làm việc, ý bảo giám sát kỹ thuật. Tiếp tục. Gần 6 giờ, Triệu Tây Âm tỉnh lại. Những người khác đều đã đi. Chú Khải Thầm ngồi đối diện cô, vắt chân, khoanh tay trước ngực, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng động, anh mở mắt ra. Tỉnh rồi. Triệu Thầy Âm xoa mắt. Buồn ngủ quá. Sau đó vươn tay ra. Anh Chu, ôm một cái. Chú Khải Thầm cười cười, đứng dậy đi tới. Người vừa đứng yên trước mặt đã bị Triệu Thầy Âm ôm lấy eo. Mặt cô dán vào bụng anh, mũi ngứa ngáy, không ngừng cọ. Chú Khải Thầm chậc lưỡi. Em đừng gây chuyện mà. Triệu Tây Âm khẽ nhéo hông anh một cái. Anh Chu, người anh thơm quá. Chú Khải Thầm xoa xoa đỉnh đầu cô. Tiểu Tây nhà ta thế nào cũng tốt, chỉ cần làm nũng một cái ta liền không chịu nổi. Người khác làm nũng chỉ là đòi tiền đòi quà. Triệu Tây Âm cười hí hí hỏi. Còn em thì sao? Đòi mạng. Chú Khải Thầm khom người bế cô lên kiểu công chúa. Triệu Tây Âm ôm chặt cổ anh. Anh làm gì thế? Anh xài bước ra ngoài. Về nhà đòi mạng. Công ty gần Phạm Duyệt, nửa giờ sau, từ cửa vào, giày áo khoác, khăn quàng, áo sơ mi vứt bừa bãi cho tới phòng ngủ. Trong phòng tắm, nước chảy ào ào, một bàn tay phụ nữ đặt trên cửa kính, những ngón tay nhỏ tinh tế nắm chặt lại, rồi dần dần buông lỏng. Thừa dịp tỉnh táo, Triệu Tây Âm còn có thể chọc anh đôi câu. Anh Chu, lần này ở phòng tắm anh có thể kiên trì 3 giây không? Chú Khải Thầm dùng đầu gối kẹp lấy cô, hai tay đẩy lên trên, không dịu dàng chút nào đánh vào cái mông cô, gần như nghiến răng nghiến lợi. Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm vừa định cười, sau lưng bỗng nặng nề, tiếng cười vỡ tan trong cổ họng. Hai người ướt nhẹp, bị hơi nóng trong phòng tắm hôn. Chú Khải Thầm thật sự không chịu nổi, mở cửa ôm người ra ngoài. Lúc gần đến mép giường, bước chân anh đột nhiên hơi ngừng lại, ôm người đứng tại chỗ 2 giây không nhúc nhích. Ánh mắt Triệu Tây Âm mông lung, cô khàn giọng hỏi. Sao vậy? Ánh mắt Chu Khải Thầm thâm sâu như biển cả, hơi thở rối loạn, không nói gì mà trực tiếp bịt miệng cô bằng một nụ hôn. Thân thể hai người ăn ý, cơ thể cô gái giống như đóa hoa lê trắng tinh căng mọng, hương thơm động lòng người. Mà Chu Khải Thầm là người hái hoa, vui mình không biết mệt mỏi. Đến phút cuối cùng, Triệu Tây Âm mím môi, bấm một cái không hề nhẹ ở cơ bụng của anh, thận thuế tách ta xa. Chú Khải Thầm kêu lên một tiếng, hơi thở phập phồng. Hả? Triệu Tây Âm còn có thể duy trì bình tĩnh, nghiêm túc nhìn anh ra lệnh. Mau, gọi mẹ. Chú Khải Thầm 3 chấm. Không gọi thì không cho anh. Chu Khải Thâm, 3 chấm. Triệu Tây Âm nhìn bộ dạng uất ức của người đàn ông, không ngừng cười run người. Từ trên nhìn xuống, cảnh xuân trước ngực lay động đầy sức sống, làm cho tâm thần chú Khải Thâm nhộn nhạo. Anh bóp lấy eo cô khẽ kéo xuống, dễ dàng như thường. Chú Khải Thâm trầm giọng bên tay cô. Tại sao trước kia không có phát hiện, em lại ghi thù như thế? Triệu Tây Âm nhớ tới liền ngượng ngùng. Anh có mặt mũi mà nói. Người đàn ông tật xấu thật không ít, luôn luôn có một hai cái đam mê đặc thù. Lúc động tình luôn mê muội để Triệu Tây Âm gọi bậy. Cái gì ba, chú, anh Chu, chơi trò đóng vai đủ loại nhân vật. Toàn thân trên dưới của ông chủ Chu đều là điểm gờ kỳ quái. Sau khi thỏa mãn, Chu Khải Thâm đi tắm rửa. Sau khi thấy cô quá chậm chạp, lại ôm cô đi vào tắm một lần. Một ngày nữa em phải về đoàn tập hợp rồi à? Chu Khải Thâm hỏi. Triệu Tây Âm vô thức ôm lấy anh. Không nỡ. Vậy em chuyển tới đây, mỗi ngày anh ngủ cùng em. Chu Khải Thâm nắm tầm cô, hôn sâu một cái. Mùi sữa tắm nhàn nhạt trôi vào trong mũi. Triệu Tây Âm đưa bàn tay qua. Anh Chu, chúng ta có cùng hương dâu. Chu Khải Thâm nhẹ nhàng nheo nhéo eo cô. Ngoan. Lần này sau khi về đoàn, muốn kết hợp với đoàn làm phim bên kia quay chụp. Em nghe giáo viên nói còn định đi đến Thanh Hải để lấy cảnh, nghỉ ngơi nửa tháng. Chú Khải Thâm hỏi. Ngày mấy? Trung tuần tháng 2. Không sao, anh dành thời gian đến thăm em. Chú Khải Thâm nói. Ngày mai đi siêu thị một chuyến. Hửm, không phải ngày mai định đi đến chỗ anh Trình sao? Không ảnh hưởng. Mùng 6, các hộ kinh doanh trên đường đã khôi phục trạng thái kinh doanh bình thường. Nắm lấy cơ hội ngày nghỉ Tết, nhiều xe nhiều người rộn ràng náo nhiệt. Cảnh tượng con đường thông suốt mấy ngày trước một đi không trở lại. Chú Khải Thâm lái xe đến quán trà của lão Trình, bị kẹt 10 phút mới đến nơi. Anh lái rồ đen à? Trà cũng uống được 2 lượt rồi. Chú Khải Thâm vứt chìa khóa xe cho anh, ngả người nằm trên ghế xà lông, nằm lên gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông chủ Chu, chơi hỏng người rồi à? Cố Hòa Bình cười nói. Anh đừng tổn thương thân thể quá mức. Đó là cậu, không phải tôi. Chú Khải Thâm chậm rãi nói. Lão Trình lấy khuỷu tay đẩy đầy Cố Hòa Bình. Cậu đây là có bệnh phải không? Còn không phải là tự mình dốc lấy nhục. Anh lại hỏi chú Khải Thâm. Ngày kia là hết kỳ nghỉ Tết rồi, anh đi đăng ký kết hôn sao? Chú Khải Thâm thật lâu không nói chuyện, nhìn giống như là ngủ thiếp đi. Nghỉ ngơi 15 phút, anh mới mở to mắt, bỗng nhiên nói. Hòa Bình, năm sau cậu giúp tôi một việc. Cố Hòa Bình bị anh đột nhiên lên tiếng dọa nhảy dựng, miệng còn đầy nước trà nóng nói. Cái gì? Cậu giúp tôi chú ý dự án đường sắt cao tốc Kinh Mậu giành được hồi tháng 12. Dùng loại hình thức nào sẽ thảo luận một lần. Đến lúc đó tôi sẽ để bên bộ phận pháp lý ban hành một giấy ủy quyền. Cố Hòa Bình ở thủ đô nhiều năm như vậy, tất nhiên vẫn là có năng lực giao thiệp, cũng đáng tin. Anh nói. Được. Nhưng anh muốn làm gì vậy? Không làm gì, làm chuyện công ty. Chú Khải Thâm nói. Tôi nhiều việc. Cố Hòa Bình đoán một phen, sau khi anh và Tiểu Tây phục hôn, chắc chắn là muốn dành chút thời gian củng cố tình cảm một chút. Mất đi dễ dàng, mất mà tìm lại được là quá khó khăn. Lão Trình cũng nghĩ như vậy. Đi hưởng tuần trăng mật với Tiểu Tây à? Chú Khải Thâm cười cười không đáp gì. Cố Hòa Bình đi đến gần Lão Trình nhỏ giọng nói. Lớn tuổi, có cảm giác nguy cơ, sợ cô vợ trẻ chạy mất. Lão Trình híp mắt âm trầm nói. Cậu đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, giễu cợt tôi. Cố Hòa Bình sừng sốt, liên tục gật đầu. Anh cũng vậy đó. Xéo đi. Triệu Tây Âm về đến nhà, Triệu Văn Xuân đang luyện chữ, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chịu trở về rồi à? Triệu Tây Âm tựa vào cửa ra vào, thè lưỡi. Ngày mai còn lập tức trở về vũ đoàn, hôm nay ở cùng ba. Triệu Văn Xuân à một tiếng. Ban đêm có đi không? Mặt Triệu Tây Âm đỏ hồng. Không đi. Triệu Văn Xuân nói. Thực sự qua năm mới rồi. Thầy Triệu giết người không thấy ra. Triệu Tây Âm nhanh như chớp chạy đến phòng khách. Muốn ăn cái gì? Giữa trưa ba làm cho con. Thầy Triệu viết chữ xong, cười híp mắt đi ra. Triệu Tây Âm còn chưa đáp, điện thoại di động vang lên. Là giáo viên ở vũ đoàn, lời ít mà ý nhiều, thông báo cho tất cả các thành viên của đoàn buổi chiều trở về đội. Được rồi, làm người không thể nói trước điều gì. Triệu Tây Âm bất đắc dĩ, lại áy náy nhìn ba mình. Thầy Triệu, thật xin lỗi nha. Triệu Văn Xuân có không muốn đi nữa, thì khuôn mặt vẫn tươi cười đưa tiễn. Không có chuyện gì, công việc quan trọng, đi làm đi. Lúc Triệu Tây Ấm gửi cho Chu Khải Thầm một ghi chat, Chu Khải Thầm gọi điện thoại tới. Buổi chiều anh cũng không có việc gì, anh tới chơi cùng ba, mấy giờ em kết thúc, báo trước anh tới đón em. Đến Vũ Đoàn, Tô Dĩnh cũng ở đó. Hóa ra là đến triển khai cuộc họp tạm thời cho hai người múa dẫn đầu các cô. Trong phòng họp, Mạnh Duy Tất và đạo diễn bảng sách đến muộn mấy phút. Đằng sau có hai phó đạo diễn và Đới Vân Tâm. Sau khi Đới Vân Tâm đi vào, sắc mặt bình thản, không chào hỏi bất kỳ ai. Mà Mạnh Duy Tất thì thấp giọng trò chuyện cùng đạo diễn bảng, cả người ổn trọng, tướng mạo như ngọc. Chỉ là sau khi ngồi xuống, đôi mắt chớp một cái nhìn về phía Triệu Tây Âm. Cô cúi đầu, hẳn là giấu điện thoại dưới bàn để nhắn tin. Mười mấy giây sau, cô ngồi thẳng người, trùng hợp va chạm với ánh mắt Mạnh Duy Tất. Nhẹ nhàng giao nhau, lại nhăn nhạt dưới mắt. Lần này kỳ thật chủ yếu để trải chuốt nội dung kịch bản. Đạo diễn bàng tự mình chỉ đạo, nhất là phần diễn của Triệu Tây Ấm được giảng giải kỹ càng. Quá trình này kéo dài 2 giờ, cuối cùng đưa ra một thông báo, bảo ngày mai để Tô Dĩnh và Triệu Tây Ấm bay đến Thanh Hải trước. Kịch bản phim lấy bối cảnh ở Tây Bắc, phần lớn cảnh quay đều muốn quay cảnh thật. Thời gian dự tính là 12 ngày. Bảng sách quý nhân bận rộn nên rời đi trước, Mạnh Duy Tất tiễn ông. Trong nhất thời, trong phòng họp như vậy, chỉ có Tô Dĩnh, Triệu Tây Ấm và Đới Vân Tâm. Trợ lý đến đưa nước, rất có mắt nhìn đưa cho cô Đới trước. Nhưng biểu cảm của Đới Vân Tâm không liếc mắt, cũng không đưa tay, khuôn mặt cũng không tươi cười, không mặn không nhạt nói một câu. Cảm ơn, nhưng không cần. Bầu không khí thay đổi trong chớp mắt, tư thế ngồi của Tô Dĩnh vẫn đoan chính như cũ, vĩnh viễn là bộ dáng tiên khí mờ mịt. Mặc dù cười, nhưng nét cười không chạm vào đáy mắt. Cô Đới không uống thì thôi, mang đi đi. Đới Vân Tâm nhìn về phía cô. Tôi đây, thứ mình có, chưa từng ngấp nghé đồ vật của người khác. Tô Dĩnh nhìn về phía cô. Cô Đới có đạo đức tốt, làm cho người người kính nể. Tiểu Dĩnh, trung tâm nghệ thuật của cô ở Bắc Kinh hoạt động phong sinh thủy khởi. Tôi xem trọng cô, tranh thủ sớm ngày lưu diễn cả nước. Đây là tất nhiên. Tô Dĩnh nói, trong tức thời, sắc mặt Đới Vân Tâm rất khó coi. Cô vốn là không nặng không nhẹ nhắc nhở một câu, nhắc nhở của Tô Dĩnh và học trò khó chơi kia. Các người tự mình tiếp xúc, dã tâm của Tô Dĩnh cô, tôi đây đã hiểu rất rõ ràng. Không thấy chút vẻ áy náy nào trong dự đoán, ngược lại còn để cho Tô Dĩnh thuận thế mà lên, chiếm được mặt mũi. Đới Vân Tâm bày ra khuôn mặt tươi cười, rửa mắt mà đợi. Tô Dĩnh cũng mặt không biến sắc, mượn lời nói may mắn của cô. Một giây sau khi Đới Vân Tâm rời đi, Triệu Tây Âm bỗng nhiên đứng dậy, đụng ngã cái ghế. Một tiếng ma sát bén nhọn vang lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.